Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2462, Phật Sơn Chi Chủ. Vận mệnh thần điện điện chủ lộ ra một chút ý cười. Lập tức mở miệng nói, thần chú sư các hạ vô số năm tiền liền danh chấn cửu tiêu. Lần này làm lần này ước chiến chi trọng tài tự nhiên nhất cực kỳ thích hợp. Thần chú sư nhìn đám người liếc mắt, trên mặt mang theo một chút nụ cười, lập tức bước chậm mà ra, đi vào cao nhất vị khán đài. Hắn ba vị đệ tử phân biệt lập với trước người hắn hạ thủ vị trí. Một khi đã như vậy, ta liền việc nhân đức không nhường ai. Thần chú sư nhìn như chính là thiếu niên hình dáng, nhưng mà thanh âm rồi lại ra vẻ ông cụ non, thực tại cho người cảm giác có vài phần quái dị cảm giác. Đối với trong này cực đại đa số người mà nói, bọn họ chưa từng có ra mắt này thần bí cửu tiêu đệ nhất luyện khí đại sư. Trước mời song phương năm vị chiến đấu người đứng ra nhé. Một khi chạm ra, liền không cho phép tái thay đổi người. Thần chú sư mở miệng nói thanh, nhất thời song phương đều gật đầu. Vận mệnh thần điện một phương, tất nhiên là ước định năm người: Lâm Phong, Không Minh, Sở Xuân Thu, Hầu Thanh Lâm, Chu Vinh Mãn. Lục đại thần điện liên minh một phương, đồng dạng có năm người bước chậm mà ra. Chứng kiến này năm đạo thân ảnh, mọi người đồng tử cũng nhịn không được khẽ co rút lại hả. Ma thần điện, Thiên Tâm Ma Thánh, bước vào đại thành thánh vương đã có hơn 10 vạn năm. Ngoại trừ không thể dung hợp hai hệ đặc thù đại viên mãn căn nguyên lực ngoại, hắn có thể đem hắn cần làm đến cực trí. Đại thành một cảnh giới này, xuất chiến người quả nhiên là Thiên Tâm Ma Thánh. Lâm Phong, đối thủ của ngươi là Thiên Tâm Ma Thánh. Thiên Tâm Ma Thánh thực lực rất mạnh, hắn có thể khống chế người tâm linh thiện ác, tả hữu người tư tưởng, dung hợp ma đạo đại viên mãn cùng với ảo thuật đại viên mãn, sáng tạo tuyệt tâm thánh pháp uy lực đáng sợ. Chiến này rất là hung hiểm. Người tiên tri thanh âm bay vào Lâm Phong màng tai bên trong, khiến cho Lâm Phong ánh mắt hướng tới đối diện một tôn ma đầu nhân vật nhìn lại, có vẻ có chút cẩn thận. Mặt khác, Sở Xuân Thu cùng Không Minh đối thủ của bọn họ, phân biệt là hư không thần điện sợ địa hư thánh vương cùng với hỏa diễm thần điện đáng sợ nhân vật khung tà thánh vương. Chu Vinh Mãn cùng với Hầu Thanh Lâm đối thủ chính là huyễn kim thần điện bất diệt thánh vương cùng với một vị không người biết hiểu thánh nhân. Tuy nói người này chính là nửa bước thánh nhân, nhưng mà một khi đã xuất chiến, tất là thiên phú kinh người, chính là nhân vật không chắc là hạng người vô danh. Nhưng mà ở đây mọi người, quả thật không người có thể nhận được hắn. Trích chứng kiến hắn vừa rồi là từ băng tuyết thần điện trong đi ra, phi thường thần bí, chẳng qua có một chút đó có thể thấy được. Lần này xuất chiến song phương, vận mệnh thần điện một phương, đều cũng xem như thuộc loại mới xuất hiện thiên phú kinh người người. Bọn họ cũng rất trẻ tuổi, mà bên kia đều là lâu năm thánh vương nhân vật, thậm chí đều là một chút rất nhiều năm trước cũng đã có thật lớn danh khí. Sau căn bản cực nhỏ lộ diện hành tẩu thế giới khủng bố nhân vật, chỉ có băng tuyết thần điện vị kia rất là thần bí. Thiên Tâm Ma Thánh, Địa Hư Thánh Vương, Khung Tà Thánh Vương, Bất Diệt Thánh Vương, có thể nói là lục đại thần điện liên minh một tầng này lần đều tự đỉnh phong tồn tại. Phái đi ra, chỉ sợ lần này vận mệnh thần điện phần thắng rất nhỏ. Nhất là Lâm Phong, mới cho hắn 2 năm thời gian, căn bản không có cùng Thiên Tâm Ma Thánh chống lại lực lượng. Chiến đấu song phương, lấy một phương nhận thua vì kết cục, nếu như một phương không chịu nhận thua thừa nhận chiến bại, vậy lấy tử vong vì kết cục, chư vị nghĩ như thế nào? Thần chú sư ánh mắt nhìn phía mọi người, cắt ngang bọn họ tư duy. Vận mệnh thần điện không có ý kiến. Vận mệnh thần điện điện chủ đạo, chúng ta cũng không ý kiến. Hư không điện chủ đáp lại đạo: lần này ước chiến, mặc dù vận mệnh thần điện là chủ, lục đại thần điện là khách, nhưng lục đại thần điện từ 6 thần điện trong chọn người chiếm cứ ưu thế, bởi vậy từ lục đại thần điện một phương trước ra người, vận mệnh thần điện lựa chọn đồng cảnh cường giả ứng chiến. Như thế nào? Thần chú sư lại lần nữa nói, vận mệnh thần điện tự nhiên không có dị nghị. Mà hư không điện chủ trầm mặc hạ, lập tức mỉm cười, đạo, có thể, xem ra hư không điện chủ rất tự tin. Trong lòng mọi người thầm run sợ, lần này chiến đấu, vận mệnh thần điện quả thật muốn ăn thiệt thòi không nhỏ. Người khác nhưng là lục đại thần điện liên minh, từng cái xuất chiến người đều là thuộc loại lục đại thần điện trong đứng đầu tồn tại. Loại nào mạnh mẽ, vận mệnh thần điện một phương người hiển nhiên khiếm khuyết nội tình. Trẻ tuổi chút, chẳng qua, vận mệnh thần điện một khi đã lựa chọn bọn họ xuất chiến, nói vậy cũng có chính mình lý do. Một khi đã như vậy sảng khoái, kia tự bắt đầu đi. Thần chú sư vi cười nói, trẻ tuổi trên khuôn mặt lộ ra một chút ý cười. Nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn phía hư không thần điện điện chủ. Trận chiến đầu tiên, khung tà ngươi xuất chiến. Hư không điện chủ mở miệng nói. Nhất thời khung tà thánh vương bước chậm mà ra, đi vào đài chiến đấu phía trên. Không minh, một trận chiến này, ngươi đi đi. Vận mệnh thần điện điện chủ sai khiến không minh ứng chiến. Phải, không minh hai tay tạo thành chữ thập, thân hình phiêu động, đi vào khung tà đối diện, thần sắc bình tĩnh, cao giọng nói, thỉnh chỉ giáo. Suy, khung tà không nói gì, trực tiếp nhất chỉ phá không. Nhất thời vòng trời phía trên, coi như xuất hiện thần linh ngón tay, trong thiên địa lộ ra hỏa diễm thánh quang, vô cùng hỏa diễm ngón tay đồng thời giết ra, giống như vạn chỉ đồng luật, chư thiên đều phải phá diệt. Hỏa diễm ngay lập tức bao phủ cả đài chiến đấu. Chỉ thấy thần chú sư bàn tay huy động, nhất thời đài chiến đấu bị một cỗ hư ảo ánh sáng bao phủ. Không minh trong miệng không ngừng phun ra pháp âm, cự đại chữ cổ điên cuồng phiêu động, trong thiên địa xuất hiện vô tận cổ Phật, trường ấn phát mà ra, yên diệt hết thảy, giết. Khung tà trong miệng phun ra một đạo rét lạnh chi âm, thiên đạo vi dẫn, chỉ thấy vòng trời bên trong đột ngột gian vô số hỏa diễm ngón tay đột ngột giết đi ra, trực tiếp điểm tại cổ Phật trường ấn phía trên, triển diệt hết thảy, đồng thời giết hướng về phía không minh. Hắn này nhất chỉ ra, sẽ thấy không người có thể còn sống chi lý. Phật chắn giết Phật, ngoặc kép, người đàn chứng kiến, mỗi một tôn Phật đà chung quanh, cũng xuất hiện vô cùng hỏa diễm ngón tay, đâm vào Phật đà trên người, sử chi từ bên trong bộc phát ra hỏa diễm đến, trực tiếp đốt cháy hủy diệt. Đồng thời, kia vô tận hỏa diễm ngón tay giống như hỏa long giống như, hướng tới không minh đánh giết qua tới. Quá khứ, nhưng mà không minh lại vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt. Phạm âm hưởng triệt thiên địa, giống như vạn Phật này minh. Tại không minh trên người, xuất hiện một tôn to lớn vô cùng Phật tượng. Này Phật tượng có 4 chương gương mặt, chiều tứ đại phương vị, trong miệng không nghe phun ra từng đạo Phật môn âm phù, hướng tới hư không oanh khứ, hết thảy hướng tới hắn triển áp oanh tới lực lượng đều phải yên diệt điệu, không thể gần này thân. Đồng thời, kia từng đợt thanh âm trực tiếp bay vào khung tà màng tai bên trong, khiến cho khung tà trong đầu xuất hiện vô số đạo ảo giác. Vạn pháp giai không, đầu óc hắn toàn bộ đều là Phật môn pháp giống. Khung tà nhanh thủ nội tâm, bên trong óc hình như có một trong vắt chi hỏa, đem chi trong óc thắp sáng đến, không thể Phật âm quấy nhiễu. Đồng thời, ngoại giới, trong thiên địa vô tận chi hỏa điên cuồng ngưng tụ tại khung tà trong tay phía trên, hóa thành một chút ánh lửa, Điểm này ánh lửa dần dần hóa thành trong suốt vẻ, càng ngày càng thông thấu. Này tiếp cận Phật môn ấn pháp cũng tại trong phút chốc hủy diệt, tan thành mây khói. Đó là đám người đồng tử co rút lại, nhìn thấy kia một chút ánh lửa, thật là đáng sợ, kinh sợ người chi tâm linh. Có thể tại này thiên đạo tịnh hỏa hạ hủy diệt, là vinh hạnh của ngươi. Khung Tà đối với Không Minh nói thanh, lập tức chỉ thấy hắn từng bước bước ra, hư không giống như cũng tạm dừng xuống dưới. Hắn kia nhất chỉ, điểm đi xuống, phía trước, xuất hiện một chút ánh sáng. Này một chút ánh sáng, chính là hết thảy, vạn Phật, đều phải ảm đạm đi xuống. Phật ấn điên cuồng oanh kích xuống, nhưng mà tịnh hỏa vĩnh hằng, giống như vĩnh sinh bất diệt chi hỏa. Một chút ánh lửa, đã có phần thiên diệt địa oai lực, căn bản không ngăn được, toàn bộ cũng đắc hủy diệt. Đám người tâm thần run lên, tựu ngay vận mệnh thần điện mọi người cũng là thần sắc cứng đờ. Không Minh, sẽ ở điểm này ánh lửa hạ yên diệt sao? Ở kia thiên đạo tịnh hỏa gần sát Không Minh là lúc, chỉ thấy Không Minh đầu chậm rãi nâng lên đến, nhìn về phía Khung Tà. Giờ khắc này, Khung Tà đột nhiên lộ ra sợ hãi thật sâu, đến từ linh hồn trong sợ hãi. Trong tay hắn thiên đạo tịnh hỏa cũng rung động lay động lên đến. A, Khung Tà trong miệng phát ra một đạo tê tiếng hô. Lập tức đám người nhìn thấy trong tay hắn hỏa diễm đột nhiên trở nên tan rã. Vòm trời phía trên, một tôn cự đại vô biên Phật môn ngũ chỉ sơn triển áp xuống. Oanh long một tiếng nổ, Khung Tà thân thể trực tiếp hóa thành tro tàn. Không khả năng, hỏa diễm thần điện chưa cường giả đôi mắt cứng đờ. Tại sao có thể như vậy? Khung Tà, hắn như thế nào sẽ bại? Tựu ngay vận mệnh thần điện mọi người ngây ngẩn cả người. Lập tức chỉ thấy vận mệnh điện chủ mắt lộ ra phong mang. Quả nhiên, hắn ngày xưa tại vận mệnh luân bàn chuyển động thời điểm chứng kiến tình cảnh. Không có sai, một trận chiến này, xem như trả hết tình cảm cho vận mệnh thần điện. Chỉ nghe Không Minh chậm rãi nói, vận mệnh điện chủ khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, Không Minh, ngươi chỉ đi lưu, ta vận mệnh thần điện sẽ không gây trở ngại. Tùy ngươi bản tâm. Không Minh xoay người, đối với vận mệnh điện chủ khẽ hạ thấp người. Đạo, đa tạ điện chủ, cuộc đời này, sẽ không cùng vận mệnh thần điện là địch. Dứt lời, chỉ thấy Không Minh thân thể lóe ra, phiêu nhiên rời đi phía trước, còn nhìn Lâm Phong liếc mắt, khiến cho vận mệnh điện chủ trong lòng thở dài một tiếng. Đã tuyệt tình nhân, vì sao lại có tình? Lâm Phong ánh mắt nhìn thấy Không Minh rời đi phía trước kia đảo đôi mắt, giống như đọc đã hiểu cái gì giống như. Hắn biết, Không Minh là ai? Phật Sơn 10 vạn bậc thang, thật mạnh kiếp nạn, trong đó một cái, đó là hắn chuyện xưa nhé. Ma hiện, làm cho người ta mất hết can đảm. Tu Phật, lại tu ma, đại triệt hiểu ra, không tin Phật ma, là Phật, cũng gọi ngươi độn nhập ma đạo. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, tu Phật cả đời, rồi lại mượn người tu ma. Không Minh, Thánh Thành Trung Châu, Phật Sơn Chi Chủ, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.